Cực phẩm tà thiếu, chương 830, bị phát hiện, gocchuyenaudio.com, Lôi Điện cười hắc hắc nói ra, dù sao có nhị ca bảo kê, ai dám khi dễ ta, Lăng Điện thiếu gia, ngươi đã đến rồi. Đúng lúc này, nữ nhân vừa rồi ly khai kia đi đến, nhìn Lăng Vũ nói. Lăng Vũ thiếu gia, đã chuẩn bị hoàn tất tùy thời có thể xuất phát. Khả Hân tỷ ta cũng muốn cùng theo đi. Không đợi Lăng Vũ nói chuyện, Lăng Điện xung phong nhận việc vẻ mặt bức thiết nói. Ta muốn đích thân giải cứu nữ nhân của ta, đúng, Bùi Ngữ Yên là nữ nhân của ta. Lão Tư em đi có thể, bất quá cẩn thận một chút cho ta, đừng bắt Bùi Ngữ Yên, ngươi lại không về được. Lăng Vũ suy nghĩ một chút, nói ra. Khả Hân, bảo vệ tốt Lăng Điện. Vâng, Lăng Vũ thiếu gia. Thiếu nữ Ngô Khả Hân cung kính nói. Khi Lăng Điện cùng Khả Hân ly khai, sắc mặt Lăng Vũ trở nên âm trầm. Lão Tam, ngươi bất chi bất giác đã đột phá trở thành nhất tinh dị năng giả. Lăng Vũ cười lạnh không thôi. Thực là hảo đệ đệ của ta che giấu thật sự là đủ sâu. Bất quá, nghĩ mình là nhất tinh dị năng giả cho rằng rất lợi hại sao. Thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông. Khí tức của Lăng Vũ bão táp. Không được bao lâu ta có thể đột phá đến nhị tinh rồi. Dị năng giả cấp SSS đỉnh phong. Đây chỉ là thực lực Lăng Vũ biểu hiện ra ngoài mà thôi, thực lực thật sự, là nhất tinh dị năng giả đỉnh phong. Cùng lúc đó, trong căn nhà hoang, Bùi Ngữ Yên mê man, thời gian dần qua thanh tỉnh lại, tuy sắc mặt y nguyên rất khó coi, nhưng tinh thần lại khá hơn một chút. Lại đột phá, đạt đến cấp SS đỉnh phong. Bùi Ngữ Yên lắc đầu, nhìn xem thương thế của mình. Bất quá, hiện tại ta thương thế quá nặng, căn bản là phát huy không ra thực lực xứng đáng. Nơi đây không nên ở lâu, mafia cùng dị năng dòng binh đoàn rất nhanh sẽ tìm tới nơi này. Bùi Ngữ Yên cắn chặt răng, gian nan từ trên mặt đất bò lên, bất quá, bò tới một nửa, nàng rụt trở về. Không tốt, người mafia đến, sắc mặt Bùi Ngữ Yên biến đổi, trở nên càng thêm khó nhìn lên. Người dị năng dòng binh đoàn cũng tới. Lý Âu, hiện tại ta lệnh các ngươi cút ngay cho ta. Dưới lầu, cách đó, không xa, người của dị năng dòng binh đoàn, cùng người của mafia, ngay ngắn giằng co. Dương cung bạt kiếm, rất có một bộ một lời không hợp sẽ đấu võ. Dã lang, dị năng dòng binh đoàn các ngươi muốn giết Bùi Ngữ Yên, mafia chúng ta cũng muốn giết. Lý Âu trầm ngâm một tiếng, sắc mặt ngưng trọng nói. Mong rằng dã lang, bán ta một cái mặt mũi, giao Bùi Ngữ Yên cho mafia chúng ta. Về phần thù lao của các ngươi, mafia chúng ta cho các ngươi gấp bội, như thế nào? Mafia cái gì không nhiều lắm, chỉ là nhiều tiền. Ngươi thực cho rằng, chúng ta giết Bùi Ngữ Yên, là vì tiền sao? Dã lang, là một nam nhân khoảng 30 tuổi, lạnh giọng nói ra. Giết Bùi Ngữ Yên, là nhiệm vụ của đoàn trưởng đại nhân ban phát chúng ta phải tự tay hoàn thành. Lý Âu ta khuyên mafia các ngươi, nếu như không muốn bị diệt sạch từ nay về sau xóa tên, tốt nhất không nên nhúng tay việc này. Dã lang khí phách vô cùng nói. Ngươi nên biết dị năng dòng binh đoàn chúng ta, đủ để mạt sát mafia các ngươi. Hơn nữa, còn sẽ không quá phiền toái. Ước Hàn tiên sinh nói, nếu như không mang Bùi Ngữ Yên về, chúng ta toàn bộ đều phải chết. Lý Âu trầm giọng nói, dã lang, ngươi đây là đẩy chúng ta tới tuyệt lộ. Các ngươi giết Bùi Ngữ Yên, là tương đương với giết chúng ta. Sống chết của các ngươi cùng lão tử có quan hệ gì? Dã lang hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, nói ra. Xem chừng bọn hắn, ai dám động giết, ta đi chém giết Bùi Ngữ Yên, sau đó đem thi thể về, báo cáo. gocchuyenaudio.com, kết quả công tác, vâng, 5 tên thành viên dị năng dòng binh đoàn khác ngay ngắn tản mát ra dị năng của mình. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, mỗi một chủng đều có, 5 người này, là ngũ hành hộ pháp của dã lang. Ngũ hành tương sinh tương khắc phối hợp tốt Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngũ hành dị năng giả, sẽ thành làm một thể thực lực cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Kể từ đó, cuối cùng nhất sẽ trở thành tuần hoàn nhất thể, bất luận một dị năng giả gì, đều có thể chịu tải lực lượng 4 người khác để cho mình trở nên càng cường đại hơn. Lúc chống lại bất kỳ một dị năng giả cường đại nào, 5 người bọn hắn liên thủ, đều có thể khắc chế toàn bộ phương vị khắc chế địch nhân. Trái lại một phương Lý Âu, tổng cộng chỉ có 3 người, thực lực mạnh nhất là Lý Âu, dị năng giả cấp SSS mà thôi. Cứng đối cứng, đây không phải là cầm thánh mạng của mình đùa giỡn hay sao? Bọn hắn ngay cả tư cách dốc sức liều mạng cùng bên dã lang cũng không có. Vèo, dã lang thả người mấy cái, rất nhanh tiến nhập nhà hoang, đi tới trước mặt Bùi Ngữ Yên. Chật chật Bùi Ngữ Yên, xem ra thương thế của ngươi thật sự là không nhẹ a. Dã lang liếm liếm bờ môi âm trầm cười nói, giết ngươi thật sự là đáng tiếc. Dã Lang, muốn giết cứ giết, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Bùi Ngữ Yên đương nhiên không biết Dã Lang, bất quá phía dưới đối thoại, nàng là nghe rất rõ ràng. Thanh âm của Dã Lang, Bùi Ngữ Yên vẫn có thể nghe được. Cách chương.